Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hà, chương 4301. Trong ma khí cuồn cuộn, lập tức truyền ra một tiếng gầm gừ của dã thú chấn động nhân tâm. Lập tức một thân hình cự ma khổng lồ, chừng mấy trăm trượng xoẹt qua phía chân trời, giống như tới từ Tu La địa ngục, viễn cổ. Vẻ mặt dữ tợn, toàn thân lộ ra sát khí hung tợn, chấn động nhân tâm dị thực, khiến cho người ta sững cả gai ốc, linh hồn rung động. Viễn cổ cự ma xoẹt qua phía chân trời, cả không trung lập tức tràn ngập ma khí ăn mòn linh hồn. Lục Tú Du ngẩng đầu nhìn lên thân hình cự ma này, pháp vương kia cũng đã từng vận dụng qua. Lúc này, ô hỏa tán nhân không chỉ ngưng tụ qua thân hình cự ma này mà hóa thân thành cự ma so với pháp vương. Khí thế cách biệt một trời một vực. Tam quyền hóa hồng cảnh, vừa rồi Phượng Phiêm tự bạo hùng anh dường như cũng chỉ tạo thành ảnh hưởng không nhẹ với ô hỏa tán nhân mà thôi, cũng không tạo thành ảnh hưởng với hắn giống như hỏa loạn. Dù sao Phượng Phiêm tự bạo, uy năng có thể tiếp cận đến tam quyền hóa hồng, thế nhưng bản thân ô hỏa tán nhân vốn là tam quyền hóa hồng rồi. Lục Tiêu Dù, bốn tôn sẽ không tha cho ngươi. Thân hình cự ma kéo dài qua phía chân trời, dáng vẻ dữ tợn khủng bố khí tức bắt đầu cuộn cuộn. Cả không trung thiên địa biến sắc, cánh tay khổng lồ khẽ động, dường như dẫn động năng lượng thiên địa bằng bạc, năng lượng thiên địa giống như mây đen hội tụ, khiến cho cả không trung lung lay giống như sắp đổ. Một đạo thù ấn giống như ma chưởng nhanh như thiểm điện đánh ra, hung hăng đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Thù ấn giống như ma chưởng này, cực lớn mang theo khí tức khủng bố ăn mòn linh hồn. Phô thiên cái địa đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Không gian ven đường bị đạn nứt, từng đạo gần sóng trong không gian bắn tử tung, giống như sóng xung kích mang theo khí thế ngập trời tuôn trào, năng lượng khủng bố cuộn cuộn. Mục đích của ô hỏa tán nhân lúc này rất đơn giản, muốn nhanh chóng chém giết Lục Thiêu Dụ, chấm dứt hậu hoạn. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của hắn. Cùng lúc đó, thủ ấn giống như ma trưởng đánh xuống, năng lượng khủng bố trung động rồi quấy tán, dễ dàng đánh vỡ vô số ngọn núi chung quanh Lục Thiêu Dụ. Nhất thời sơn băng địa liệt, mặt đất trung chuyển giống như vừa xảy ra địa chấn. Thật mạnh! Các cường giả hóa hồng cảnh có mặt lúc này cũng trung động. Tam nguyên hóa hồng cảnh như ô hỏa tán nhân không ngờ lại khủng bố như vậy. Đường ám trưởng lão, quỷ cốc hoàng giả, nhâm ngã hạnh, tất cả đều âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù nói không nhúng tay, thế nhưng vạn nhất đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể nhúng tay mà thôi. Lục Tú Du ngẩng đầu, nhìn thủ ấn giống như ma chưởng cuồn cuộn đánh tới, hàng ý trong mắt dần dần nồng đậm. Tu vi tam nguyên hóa tận, Lục Tú Du cũng còn chưa đặt vào trong mắt. Ô hỏa, người thật uy phong mà, đủ hung hăng cạn quấy. Nhưng mà ai dám động đến hắn, ta tệ, sẽ khiến cho kẻ đó thận hồn câu diệt, toàn tộc chó gà không tha. Bỗng dưng, có một tiếng quát lớn vang lên. Dưới thủ ấn giống như ba chưởng khủng bố kia, gần sóng không gian đột nhiên lóe lên, một đạo thân ảnh cao ngất từ không trung bước ra, sau đó xuất hiện dưới vô số ánh mắt của mọi người. Người này mặc một bộ trường bào màu lam, lăng không đứng lơ lửng, nhìn như 40 tuổi, thân hình cao ngất, dưới thủ ấn giống như ma chưởng kinh khủng kia, ngay cả góc áo trên trường bào của người này cũng không bị lay động nửa phần. Đại hán trung điên có thân hình cao ngất này, đạp không đứng lơ lửng, một tay chắp sau lưng, tay còn lại nắm thân hình hồn anh vừa mới bỏ chạy của hỏa loạn. Ngũ quan của người này góc cạnh rõ ràng, ánh mắt lạnh nhạt lại mang theo một tia hàn khí, toàn thân có chấn động vô hình, lộ ra khí thế bể nghệ thiên hạ. Người này xuất hiện sắc mặt đám người nhâm ngã hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả, Nhàn Vân Hoàng giả biến đổi. Thật mạnh! Lục Thứ Du nhìn thân hình cao ngất vừa mới xuất hiện, chỉ bằng khí thức vô hình kia cũng khiến cho Lục Thứ Du trùng trùng. Điều khiến cho Lục Thiếu Du càng thêm kinh ngạc chính là khí tức trên thân hình này, còn khiến cho hắn tự dưng chấn động không hiểu. Dường như khí tức trên thân hình này có liên quan cực lớn đến hắn, còn liên quan không rõ. Trong lúc mơ hồ khiến cho Lục Thiếu Du có một loại cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Dưới thủ ấn giống như ma trưởng ngập trời, đại hắn có thân hình cao ngất đầy, sốt cuộc cũng hành động. Quanh thân bị năng lượng điên cuồng nồng đậm bao phủ, lặng lẽ phát ra khí tức khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa. Hai con mắt đen nhánh thâm thúy giống như ngôi sao nhìn vào thủ ấn đánh xuống, trong mắt mơ hồ hiện lên sát ý. Bỗng nhiên người này ngẩng đầu, không mặn không nhạt, phẩy tay ra một cái về phía thủ ấn giống như ma trưởng kia. Ầm ầm, cái phẩy tay ra không mặn không nhạt này

Thân là sư đệ, Lục Tiểu Du cũng không tiện mở miệng, cho nên cũng chỉ có thể phiền muộn mà thôi. Sau khi Lục Tiểu Du trở lại định viện của mình, màn đêm đã buông xuống. Người của các đại gia tộc đã rời đi, thế nhưng bảy người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngần, Tuyệt Phong Hoa, Mạc Kình Thiên vẫn đang chờ đợi Lục Tiêu Dụ. Sau khi nhìn thấy Lục Tiêu Dụ, đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngần, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đào, Thiên Thương Ngân, sáu người này vội vã tỏ vẻ áy náy và bất đắc dĩ với Lục Tiêu Dụ. Chuyện kết minh với Lục Tiêu Dụ bọn họ cũng bị ép. Trưởng bối trong tộc và Sơn Môn bảo bọn họ nói như vậy. Dưới tình huống đó bọn họ cũng không có biện pháp, huống chi đây cũng không phải là chuyện xấu, cho nên lần này bọn họ mới không thể không bán đứng Lục Tiêu Du một lần. Lục Tiêu Du tự nhiên không quá để ý, có nhiều minh hữu chung quy so với có thêm địch nhân vẫn tốt hơn nhiều. Huống chi đối với gia tộc và thế lực sau lưng của mọi người, trong lòng Lục Tiêu Du cũng có chút cảm kích, cho nên kết minh cũng là chuyện tốt. Nhìn thấy Lục Tiêu Du không để ở trong lòng, đám người Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân lúc này mới an tâm lại. Đối với địa vị của Lục Tiêu Du hiện tại, sư đệ của Minh Chủ, Hoàng Phủ, Minh Long, mọi người vô cùng rung động. Lục Tiêu Du nhún nhún vai, tới hôm nay hắn mới biết được à. Thiếu Du huynh đệ, hai ngày sau huynh đệ cùng chiến một trận với Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Du, trận chiến này huynh đệ chuẩn bị đến đâu rồi? Mạc Kình Thiên nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười cười nói, có lẽ không kém bao nhiêu. Đối với việc chiến với ba người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Du một trận, chuyện này đối với Lục Thiếu Du mà nói cũng là trùng hợp. Một mặt Lục Thiếu Du cũng rất muốn biết thực lực của đám người trẻ tuổi đỉnh phong trong các cổ tộc của Thượng Thanh thế giới này. Mặt khác Lục Thiếu Du cũng muốn thử xem lĩnh ngộ của mình đến đâu. Cơ hội tất cả người trong Phong Hào Chiến Hoàng đều tiến vào trong mật địa thiên giới lĩnh ngộ 1.500 năm. Mà bây giờ cách 1.500 năm chỉ còn có 300 năm mà thôi. Đối với người của tất cả đại cổ tộc trong mật địa, Lục Tiêu Du vẫn luôn cảm thấy hứng thú, mà điều kiện tiến vào bí cảnh các đại cổ tộc là phải bài danh trong top 10 của thiên bảng. Khi đó mới có tư cách, cho nên lúc này Lục Tiêu Du mới chiến với ba người Đường Dần một trận. Lúc ấy chung quanh chiến đài cho Băng Du, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên ba người này tu luyện ba loại áo nghĩa khác nhau, ba loại cổ tộc, cho nên Lục Thế Du dứt khoát muốn chiến với ba người một trận. Hai ngày sau trên chiến đài, chúng ta sẽ giúp người cổ vũ. Nhâm Tiêu Diêu nói với Lục Thế Du. Tịnh Vô Ngân nhìn qua Lục Thế Du ôm kiếm nói, bây giờ người đại biểu cho tất cả những người trẻ tuổi của cổ tộc trong mật địa thiên giới, đánh bại ba cổ tộc kia chúng ta cũng coi như có mặt mũi. Đám người chúng ta ngoài cổ tộc ra cũng nên hãnh diện một lần, để cho những người gia hỏa cổ tộc kia sau này bớt ngạo khí đi, để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Đám người Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Độc Nhất Đào, Thiên Thương Ngân nhao nhao phụ họa. Bây giờ mọi người đối với trận chiến hai ngày sau vô cùng hứng thú. Ta thấy chúng ta không nên quấy chạy Lục Thiếu Du huynh đệ thì hơn. Đi về đi, hai ngày này để cho Thiếu Du huynh đệ chuẩn bị một ít, hai ngày sau gặp lại ở chiến đài. Mạc Kình Thiên nói với mọi người. Đúng vậy, một đối bà phải chuẩn bị cho tốt. Mọi người gật đầu lập tức cáo từ rời đi. Trong định viện lúc này, cũng chỉ có Lục Thiếu Du, Vô Tướng, Lục Linh, Thái A tăng thêm người của Hồ Hoàng đội. Trong sảnh, Lục Thiếu Du đem thông linh bảo khí của Lục Sư Huynh, Hoàng Phủ Minh Long giao cho Thái A để cho hắn luyện hóa. Nhưng mà Thái A lại muốn hai ngày sau đi xem sư phụ chiến đấu một trận với ba thanh niên động lửa cổ tộc. Đợi trận chiến xong mới bắt đầu chuẩn bị luyện hóa tâm linh bảo khí. Lục Tiêu Du cũng không có phản đối, vì tránh hai ngày sau xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn cũng tuyệt đối quyết định trong hai ngày này tiến vào trong thiên trụ giới tĩnh tu một lần. Trong thời gian hai ngày này, người bình thường đến đây, Lục Tiêu Du nhắn đám người Vô Tướng ngăn lại. Mà trước khi tiến vào trong thiên trụ giới, Lục Tiêu Du cũng đem một ngọc giản tin tức bảo Vô Tướng tìm người giao cho Lục Kinh Văn ở ngoài mật địa thiên giới. Đông Quang Trạch ở trong Lục Gia Quân không thể không thanh trừ. Một lát sau, trong thiên trụ giới, Lục Tiêu Du ngồi khênh chân. Lúc này chuyện ngoài mật địa thiên giới cuối cùng so với trong kế hoạch của Lục Tiêu Du khác không ít, nhưng mà kết quả cũng không đến nỗi một trời một vực. Mà bây giờ chuyện trong mật địa thiên giới cũng coi như đã xử lý sạch sẽ. Chuyện còn lại cũng chỉ đợi đám người Tiểu Long, Lục Kinh Vân báo cáo kết quả. Lục Tiêu Du đoán được, đại cục đã định, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn.

Mặc dù vừa mới ra tay cũng không lưu tình một chút nào, vô cùng lưu loát, trái ngược với khí chất cao quý dịu dàng của nàng. Không ngờ Băng Nhu vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, xem ra nàng ta không hề xem thường Lục Tử Du kìa. Thân là người bài danh thứ 7 trên thiên bảng, là nhân vật đầu lĩnh trong đám người trẻ tuổi của băng già, Băng Nhu cũng không phải dễ trêu. 3 ngày trước Băng Trần cũng thúc giục hàng băng thiên long quyển của băng già, thế nhưng uy lực so với Băng Nhu thúc giục ra cách biệt một trời một vực à. Băng Nhu công kích, bốn phía lập tức vang lên tiếng nghị luận, mọi người xôi chào. Có một ít người biểu hiện về Băng Nhu chỉ cần liếc là có thể nhìn ra. Đối với Lục Thiếu Du, Băng Nhu vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, không có một chút chủ quan nào. Băng Nhu này không hổ là cường giả bài danh thứ 7 trên thiên bảng à. Ánh mắt Lục Linh cũng âm trầm biến sắc. Băng Trần bài danh thứ 15 so với Băng Nhu mà nói. Băng Nhu hiển nhiên mạnh hơn quá nhiều. Tuy rằng lúc đối phó với Băng Trần cũng không dùng toàn lực và sát chiêu, thế nhưng Lục Linh đoán chừng Băng Trần cũng không phải không có sát chiêu. Thân là người nổi bật trong đám người đệ tử cổ tộc, trên người không có sát chiêu mới là lạ. Do đó một khi liều mạng có đôi khi cũng không giống như luận bàn. Nhưng mà chung quy lúc này Lục Linh có cảm giác nếu để hắn đối mặt với Băng Du lúc này, hắn không có bao nhiêu phần thắng, tối đa chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Dưới vạn chúng chú mục, thân hình cự long bằng băng khổng lồ trong nháy mắt mang theo khí tức lạnh lẽo khủng bố lan tràn tới trước người Lục Tiêu Dụ. Khí tức đóng băng thiên địa kia sau khi lan tràn đến quanh thân Lục Tiêu Dụ lại vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Hàng băng chi khí cũng chỉ tới tự áo nghĩa thuật tinh thủy mà thôi. Trên chiến đài, trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Dụ tung bay, miệng khẽ nhếch lên. Khi âm thanh truyền ra, Lục Thiếu Du khẽ phất tay lên, tay phải hóa thành quyền, trên nắm tay có quang mang bằng bạc ngập trời mạnh mẽ bắn ra. Bỗng nhiên trong quang mang có một tiếng long ngâm vang vọng trên không trung, lập tức trong không gian ngập trời kia có một hư ảnh hoàng kim cự long rít gào phóng ra, lập tức va chạm với cự long bằng bằng. Hai đầu cự long va chạm, đầu cự long kinh khủng bằng bằng trong lúc vô hình dường như bị một loại lực lượng nào đó áp chế. Không gian chung quanh, thân hình khổng lồ bị nghiền nát. Năng lượng lạnh lẽo khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán ra chung quanh, băng xương tràn ngập không trung. Sau khi năng lượng lạnh lẽo khuếch tán đến một phạm vi nhất định, lập tức ngừng lại. Lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong thiên địa. Thân hình hoàng kim cự long kia lúc này không có tiêu tán mà rít gạo lên liên tục, nhanh như thiểm điện rít lên với Băng Du. Băng Du biến sắc. Hàng băng chi khí của nàng vừa rồi không ngờ lại bị áp chế, thân là cổ tộc nắm giữ hàng băng chi khí, loại cảm giác này dưới tình huống bình thường sẽ không có xuất hiện. Áo nghĩa cổ tộc chỉ có áp chế áo nghĩa người khác, chứ chưa từng bị người khác phản lại. Áp chế áo nghĩa của cổ tộc. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình xinh đẹp của Băng Du lơ lửng, khí tức lạnh lẽo quanh người bỗng nhiên hóa thành khí tức sinh cơ bừng bừng. Chỉ một thoáng cơ hội tất cả tu luyện giả thuộc tích mộc chung quanh chiến đài bị áp chế, gần như muốn phủ phục. Trên không gian vang lên tiếng rít gạo, áo nghĩa thuộc tính mộc ngập trời lan tràn, thủ ấn Băng Du khẽ kết, cổ tay trắng ngần, hơi trùng, trong lòng bàn tay năng lực áo nghĩa thuộc tính mộc mênh mông tràn ra. Dẫn động năng lượng thiên địa, tiếng long ngâm vang vọng trên không trung, cuối cùng dưới vô số ánh mắt khiếp sợ của đám người chung quanh, một đầu cự long màu xanh va chạm với hoàng kim cự long của Lục Thiêu Dụ. Trên chiến đài, hai cự long lần nữa va chạm, hai cổ năng lượng dày dừa. Nàng mẫu thân của Băng Du, Băng Già chính là người bọc da, trên người mang hai loại khí tức cổ tộc. Hàng băng chi khí trên người Băng Du không phải mạnh hơn không ít sao, tại sao lại vận dụng áo nghĩa thuộc tính mộc vậy? Ngươi không cảm giác được sao? Vừa rồi hàng băng chi khí của Băng Du dường như bị áp chế. Ồ, khí tức của hai loại cổ tộc. Trên chiến đài, hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du bị hiếu kỳ mà nhíu lại. Lúc này áo nghĩa thuộc tính mộc trên người Băng Du cũng không phải là áo nghĩa thuộc tính mộc bình thường. Trong đó còn xen lẫn khí tức cổ tộc, trên người dường như mang khí tức của hai loại cổ tộc. Thì ra là thế. Mà tâm thần tỏa ra nghe được tiếng nghị luận chung quanh chiến đài, Lục Thiếu Du lập tức hiểu ra, sợ rằng Băng Du này giống như là tiểu lâm, cho nên trên người mới đồng thời mang hai loại khí tức của hai loại cổ tộc. Lục Doanh và Lục Trực cũng như vậy. Âm âm, trong chớp mắt ngắn ngủi, Hai hư ảnh cự long tán loạn trên không trung, năng lượng khủng bố tán loạn trên không trung chiến đài, kinh phong giống như tạo thành từng đường vòng cung huyền ảo, hóa thành quang mang phô thiên cái địa rồi tiêu tán. Hai đạo công kích của băng dù mới ngăn lại được, đã rơi vào thế hạ phong rồi. Đám người mặc kình thiên nhằm tiêu diều lên chiến đài, ánh mắt không hấy lấy một cái. Một màn vừa rồi khiến cho bọn họ rung động. Xem ra hôm nay khó thua được rồi, phong độ cũng không mất được nha. Trên chiến đài, Lục Tú Du nhìn băng du cười nói. Còn không nhất định, người quả thực rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt dường như người không còn cách bảo trì được khí độ này nữa. Âm thanh như chuông bạc vang lên. Con mắt của băng du khẽ đổi. Cánh tay giơ lên nhìn Lục Thiêu Dụ, khẽ cắn môi lập tức nói, kế tiếp ta sẽ vận dụng toàn lực, nếu muốn bảo trì phong độ nên cẩn thận một chút. Lục Thiêu Du cười nhạt, ngẩng đầu nhìn nữ tử có thân thể mềm mại tuyệt sắc trước mắt rồi nói, sự phong độ của ta xâm nhập vào huyết mạch linh hồn, từ trong ra ngoài không bao giờ không có. Tiểu tử này không biết xấu hổ hay sao? Nhâm Tiêu Diêu nhìn Lục Thiêu Du trên chiến đài rồi nói. Lục Linh nhíu mày nói, Lục soái không biết đang chiến đấu hay đang đùa giỡn với nữ nhân à? Băng nhu của băng giả cũng không tính là nữ nhân à? Tình Vô Ngân ôm kiếm nói. Ý người là băng nhu không tính là nữ nhân sao? Nhâm Tiêu Diêu nhìn Tình Vô Ngân ánh mắt như cười như không. Lão tử vũ không có ý đó, người định để băng nhu tính sổ với ta sao? Tình Vô Ngân hung hăng trợn mắt nhìn Nhâm Tiêu Diêu. Trong tiếng nghị luận của mọi người, băng nhu bên trong không trung, nghe Lục Thiếu Du nói vậy. Sau khi nhìn Lục Tiêu Du một cái cũng không nhìn được mà mở miệng cười một tiếng. Nhưng mà Băng Nhu lại lập tức cố nhịn cười, khuôn mặt ra vẻ nghiêm túc nhìn Lục Tiêu Du nói. Vậy thì ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phong độ. Âm thanh vang vọng. Trong thân hình, nhìn như băng nhược của Băng Nhu bỗng nhiên lại một lần nữa có khí tức lạnh lẽo truyền ra. Bộ váy dài rung động, cổ tay trắng rung lên. Ống tay áo bỗng nhiên mở rộng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tháp nhỏ ba góc. Tiểu tháp này toàn thân trắng nõn như băng, lộ ra khí tức lạnh lẽo. Sau khi tiểu tháp xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, trên chiến đài, cả phiến không gian bên trên bỗng nhiên co rút lại, thiên địa cũng theo đó mà trùng lên. Thậm chí là trong giấy mắt này, trên gọn núi xa xa, lập tức có không ít khí tức mờ mịt bắt đầu chấn động. Trên không trung sắc mặt đám người Đường Giận Lôi Tiểu Thiền, cùng với tất cả người cổ tộc đột nhiên biến hóa. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tiểu tháp xuất hiện trong tay Băng Nhu, cả không trung toa lớn đóng băng, khí tức lạnh lẽo vô hình giống như kéo theo năng lượng trong thiên địa, không gian bị đóng băng nhanh chóng lan tràn. Trên không trung khí tức lạnh lẽo đóng băng không gian, giống như là bao phủ một tầng băng xương trên trời xanh, dưới chiến đài cũng nhanh chóng có băng lan tràn, đóng băng cả chiến đài. Lúc này, băng lan đến trước người Lục Thiếu Du cũng không có biến mất, thậm chí cũng đóng băng hai chân Lục Thiếu Du ở trên chiến đài. Băng dày lập tức lan tới gối Lục Thiêu Dụ, khí tức lạnh lẽo khủng bố vô thiên cái địa. Chỉ trong chớp mắt, cả chiến đài bao la đều được băng dày đặt bao phủ. Trên mặt hồ nước dưới chiến đài phía dưới cũng cứng lại, mặt hồ đông cứng tạo thành một cái sân bằng băng. Cả thiên địa này giống như có một con sông băng, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Ta không chịu nổi, nhanh bảo vệ linh hồn. Hàng băng chi khí này quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt, đám người vây xem chung quanh chiến đài, vô số người có thực lực không đủ bị ảnh hưởng. Loại khí tức lạnh lẽo thấu xương đầy khiến cho máu tươi trong cơ thể người ta cứng lại. Nguyên lực bị đóng băng, linh hồn đóng băng. Giống như lập tức muốn đóng băng cả thân hình, mọi người vậy. Thông linh bảo khí, đó là thông linh bảo khí. Trong tay băng du chính là thông linh bảo khí, uy năng quá mạnh mẽ. Khí tức lạnh lẽo thấu xương lập tức đóng băng cả chiến đài, ngay lập tức có vô số âm thanh mang theo sự rung động không ngừng truyền ra. Hồng Thiên Xuyên băng tháp của băng gia không ngờ lại ở trong tay của băng du tỷ. Trong đội ngũ Đường giả, Đường Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc nói. Trên không trung, Đường Dần Lôi Tiểu Thiên không khỏi nhìn nhau rồi liếc nhau về phía xa. Hồng Thiên băng xuyên tháp của băng gia, kiện thông linh bảo khí khủng bố này không biết từ nơi nào đã rơi vào trong tay của băng dù. Bên ngoài hồ nước, cách chiến đài xa xa có một ngọn núi lúc này có không ít khí tức mịt mờ chấn động. Trên ngọn núi có không ít đại hán trung điện cùng với lão giả nhìn về phía chiến đài trước mắt, trong đó có Nhâm Ngã Hạnh, Trình Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng Giả, Nhàn Vân Hoàng Giả, mà ngay cả Đường Ám trưởng lão cũng ở bên trong. Mặt khác còn có không ít lão giả và đại hán trung niên khác, khí tức trên người không dưới đám người Nhâm Ngã Hạnh và Trình Kiếm Hoàng. Thậm chí còn có mấy lão giả trước mặt đứng song song với Đường Ám trưởng lão, địa vị dường như còn cao hơn đám người Nhâm Ngã Hạnh một chút. Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, trên ngọn núi vô số ánh mắt biến đổi, ngàn hồng nhìn về phía chiến đài. Một kiện thông linh bảo khí tuy rằng đối với bất kỳ người nào mà nói đều là trọng bảo, thế nhưng đối với đám người trên đỉnh núi này mà nói còn không đến mức khiếp sợ như thế này. Mà là bởi vì Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này không phải là thông linh bảo khí bình thường. Đồn rằng Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này chính là cổ vật do cường giả viễn cổ của băng gia dùng tất cả những dòng sông trong thiên trung thế giới luyện chế mà ra. Sau đó lại dung hợp hàng băng chi khí ở trong trùng thiên thế giới. Khi luyện chế Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này thiếu chút nữa đã khiến cho không ít trùng thiên thế giới sập đổ. Cuối cùng còn kinh động tất cả các đại cổ tộc đi ra ngăn cản. Nhưng cuối cùng, Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này là vật nổi bật trong đám thông linh bảo khí ở trong 3.000 đại thế giới. Băng gia dựa vào Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp này, tiếng tăm lừng lẫy. Dựa vào kiện thông linh bảo khí này vượt cấp chống lại đối thủ, đây cũng là chuyện không khó. Huống chi, người cổ tộc vốn đã có thực lực vượt cấp chống lại đối thủ. Băng cổ, từ bao giờ Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp của băng gia người đã giao cho băng nhu rồi? Trên ngọn núi, Đường Ám trưởng lão nhìn lão giả mặc áo bào xám bên người, trong mắt có chút rung động. Hắn nói, xem ra vị lục thiếu dù băng gia các người chuẩn bị không ít ạ. Lão giả mặc áo bào xám hai mắt như sạo, quanh thân có khí tức lạnh lẽo, nhàn nhạt quanh quẩn khẽ mỉm cười nói. Cũng không tính là chuẩn bị không ít, băng du quả thực có tư cách đạt được Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp. Từ mấy trăm năm trước nó đã dung hợp với Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp rồi. Băng cổ trưởng lão, tiền đặt cược có thể không tính được không? Chúng ta không biết trên người của băng du còn có Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp ạ. Nhâm Ngã Hạnh lập tức tiến lên nói với băng cổ trưởng lão, hắn ở trên người Lục Tư Du đặt cược vài kiện linh khí ảo nghĩa, hiện tại ngẫm lại khó trách, băng cổ trưởng lão lại nhận, thì chắc trên người của băng nhung này không ngờ có Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, băng gia đã sớm sắp xếp từ trước. Người nói xem, đã nói còn có thể đổi ý được hay không? Băng cổ lạnh nhạt nhìn Nhâm Ngã Hạnh, linh khí áo nghĩa đã vào trong tay hắn làm sao có thể nhổ ra được? Băng cổ, tính một nữa có được không? Nhâm Ngã Hạnh nhìn băng cổ có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này hắn cũng không có hy vọng. Nhâm Ngã Hạnh biết rõ Lục Thiếu Du rất mạnh, thậm chí đồn rằng còn có thể chống lại Nhất Nguyên Hóa Hồng. Có thể cũng là lợi đồn mà thôi. Mà bây giờ tuy rằng Lục Thiếu Du là chân lý niết bàn, nhưng mà còn chưa đến Hóa Hồng cảnh, mà băng du thân lập tuyên cổ cảnh hậu kỳ của cổ tộc, vốn đã rất mạnh, bây giờ trong tay còn có Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp. Nếu bây giờ là một kiện thông linh bảo khí bình thường, khi đó có lẽ Nhâm Ngã Hạnh còn có chút lòng tin với Lục Thiêu Dụ, dù sao người chân lý nước bạn cũng không phải dễ trêu. Nhưng mà hiện tại trong tay của bạn dù chính là Hồng Thiên Xuyên Băng Tháp. Ở trước mặt Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, Nhâm Ngã Hạnh tin rằng Lục Thiêu Dụ cũng sắp bị đóng băng. Đừng nói những lời vô dụng đó, nhìn xem Lục Thiêu Dụ kìa có thể chống lại được hay không.